Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 95, góc truyện audio.com. Vậy là ông ấy bị khiển trách rồi. Olivia nói, giáo viên không bị khiển trách đâu. Billy lẩm bẩm, phải không? Chưa ai kịp trả lời nó, thì từ ngoài cửa vọng lên một tiếng quát. Im lặng trong phòng nhà vua, Olivia đeo một bộ mặt cộc cằn hướng về phía cánh cửa. Charlie cố nín cười, Billy cau mày lo lắng và quay lại với đống bài tập về nhà của mình. Cuối cùng, khi chuông báo bữa tối reng lên, bụng Charlie sôi ùng ục, dường như mấy ngày nay nó luôn luôn cảm thấy đói. Chúng cùng xuống sảnh đường ăn tối, nhưng ngay trước khi cả bọn bước vô, Olivia cảnh báo Charlie rằng chúng sẽ phải ngồi ăn chung bàn với Manfred. Tim Charlie chợt thắt lại. Nãy giờ nó mong ngóng cho tới giờ ăn tối, nhưng làm sao có thể tận hưởng bữa tối khi luôn phải cố tránh cái nhìn gườm gườm của Manfred. Nó đã khi nào, thôi miên bố chưa? Charlie hỏi Olivia, chưa, nó không quan tâm tới tớ. Ý tớ là tớ chẳng có phép thuật gì hết, cho nên chẳng có gì đe dọa nó cả. Tớ chỉ làm nó cáu thôi. Nó không thôi miên được em. Billy nói một cách nghiêm trang với hai đứa kia. Tại mắt em, nó không thể nào vượt qua được. Billy cười đầy mãn nguyện. Sảnh đường ăn tối rộng mênh mông và dội âm. Những bước chân của bọn trẻ nện vang vào sự thinh lặng bí hiểm. Khi chúng đi ngang qua những băng ghế trống trơn để tới chiếc bàn có Manfred đang ngồi. Chừng chừng nhìn vào một cây nến. Có hai chỗ bên phải và một chỗ bên trái hắn đã được sắp sẵn. Charlie chui ngay vào ghế bên phải. Cách xa Manfred nhất, hầu hết giáo viên đã về nhà, nhưng giáo sư Bloor, và cả giáo sư Sowether, vẫn ở lại. Thầy Pilgrim, ngồi hơi tách biệt những người khác một chút, một cái nhíu mày nhẹ thoáng qua trên gương mặt thầy khi lũ trẻ tiến đến gần. Còn đâu như thể thầy không trông thấy bọn chúng. Charlie nghĩ đây là một trong những bữa tối tệ hại nhất mà nó từng ăn. Tệ hơn nữa. Ngoài việc phải cố tránh nhìn vào Manfred, thì cái thằng già này còn không cho chúng nói chuyện với nhau. Bọn bay đừng có mong đã cấm túc mà lại còn tận hưởng, Manfred nói. Giọng cay nghiệt, cách chương.